Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, trang 78. An Chiết lặng lặng nghe nàng nói chuyện, đúng lúc này. Lục Phong máy truyền tin vang lên, hắn tiếp lên, An Chiết mơ hồ nghe thấy đối diện đang nói một ít, hàng mẫu, sinh trưởng, xác minh, linh tinh. Nói, cắt đứt trò chuyện sau. Lục Phong đối hắn nói, ta đi ra ngoài một chút, An Chiết. Ân, chờ Lục Phong tiếng bước chân ở hành lang đi xa. Lily bỗng nhiên hướng hắn nơi này nhích lại gần, dùng một loại thần bí ngữ khi nói, Lục Thượng Tá là phu nhân hài tử, ngươi biết không? An Chiết nhìn về phía cái này nữ hài, hai ngày tiếp xúc xuống dưới, nàng hoạt bát rất nhiều, hắn nói, ngươi liền cái này đều biết sao? Bởi vì ta thông minh. Lily hơi hơi nâng cằm lên, các nàng chỉ biết ngủ, nhưng ta cái gì đều biết. Đối với phía trước nàng nói những lời này đó, An Chiết cũng không có quá lớn hứng thú, nhưng là nhắc tới Lục Phong, hắn lại dâng lên một ít tò mò. Hắn hỏi, ngươi đều biết cái gì? Phu nhân máy truyền tin vẫn luôn tồn thượng giáo ảnh chụp. Ta đã thấy, Lily ở trên ghế tới lui cẳng chân, nói, các nàng nói, thượng giáo mới là phu nhân chân chính hài tử. Bởi vì hắn vô dụng máy móc phụ trợ đào tạo, An Chiết tưởng. Lục Phong cùng Lục phu nhân quan hệ xác thật thực đặc thù. Vườn địa đàng bọn nhỏ cũng không biết phụ mẫu của chính mình rốt cuộc là ai. Duy nhất từ sinh ra khởi liền cùng với bọn họ chỉ có ID tạp dãy số, liền nghe Lily tiếp tục nói. Giống như có hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là thượng giáo khi đó trạng thái không ổn định, không thích hợp bên ngoài cơ thể bồi dưỡng. Một cái khác, đại gia cũng chỉ là phỏng đoán, An Chiết. Là cái gì? Phu nhân ở vườn địa đàng bên ngoài đãi quá. Sau lại, nàng cũng phải đi hải đăng mở họp. Muốn cùng bên ngoài người giao thiệp, nàng có thể đi ra ngoài. Ta đoán phu nhân cùng bên ngoài người yêu nhau quá. Nói không chừng, Lục Thượng Tá chính là phu nhân cùng nàng ái nhân hài tử. Rằng đến nơi đây, Lily chống cằm nhìn An Chiết, ngươi là Lục Thượng Tá ái nhân sao? An Chiết suy tư trong chốc lát cái này từ ngữ hàm nghĩa, sau đó lắc lắc đầu, vậy ngươi giao nộp quá tinh tử sao? Ngươi giống như đã thành niên, Lily nói, tuy rằng ngươi không có ái nhân, nhưng nói không chừng ngươi đã có hài tử. Không có, An Chiết nhíu mày, nói, Nhưng là cái gì? An Chiết chậm rãi lắc lắc đầu. Không nói nữa, hắn không có nhân loại ý nghĩa thượng hài tử. Nhưng hắn có hắn bào tử. Hắn không biết hiện tại ở nơi nào bào tử, tùy tiện hướng Lục Phong dò hỏi. Hắn sợ hãi bại lộ chính mình dị chủng thân phận, tiếp tục tiến vào thông gió ống dẫn tìm kiếm. Lại tùy thời có lạc đường cùng bại lộ nguy hiểm. Hắn duy nhất biết đến là căn cứ Lục Phong sổ tay, bào tử đại khái xuất liền ở hải đăng mà hắn hiện tại thân ở hải đăng. Đối mặt những cái đó phức tạp quyền hạn môn cùng bảo mật phòng thí nghiệm, căn bản không biết nên như thế nào đi tìm. Rõ ràng hắn cùng bào tử khả năng đã ly thật sự gần ở hải đăng hai ngày này. Mỗi lần nghĩ đến này, An Chiết đều cảm thấy khổ sở. Lily nói, ngươi không cao hứng sao? An Chiết, ân, hắn không phải một con hoàn chỉnh nấm. Một con không hoàn chỉnh nấm vô luận như thế nào đều cao hứng không đứng dậy. Đúng lúc này, nhẹ nhàng khấu đánh thanh lại vang lên tới. Tư Nam khôi phục thần trí, Lily lập tức bỏ xuống hắn. Đi đến Tư Nam trước mặt, An Chiết càng thêm uể oải. Đúng lúc này, hành lang vang lên tiếng bước chân. Là Lục Phong cùng tiến sĩ cùng nhau trở về. Tiến sĩ đang ở cùng Lục Phong nói chuyện. Ngươi đối nó đã làm cái gì? Lục Phong, ta có thể đối nó làm cái gì? Nó vẫn luôn giống đã chết giống nhau không hề động tĩnh. Thẳng đến ngươi thường xuyên đãi ở hải đăng hai ngày này, đột nhiên bắt đầu sinh trưởng. Ta cảm thấy không phải trùng hợp. Hơn nữa, nó bị ngâm mình ở dinh dưỡng dịch, vẫn luôn vô quy luật huyền phù. Vì cái gì ngươi tới rồi bồi dưỡng khoang bên cạnh, liền phiêu lại đây tới gần ngươi? Lục Phong lãnh đạm hồi phục hắn. Này không phải các ngươi nên nghiên cứu sao? Ngươi đầu tiên đến cung cấp cũng đủ tin tức cho chúng ta. Ngươi cùng nó có cái gì đặc thù liên hệ? Ta đem nó gỡ xuống tới phong ấn, đưa vào hải đăng. Lục Phong ngữ khí dần dần lãnh đạm. Đây là hắn không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài dấu hiệu. Đã không có, đây là cái trọng điểm hạng mục. Ngươi đến phối hợp bên kia nghiên cứu, tùy ý. Thanh âm dần dần gần. Bọn họ hai cái trở lại phòng thí nghiệm. Tiến sĩ đi trở về dụng cụ bên cạnh. Lục Phong từ an chiết ba lô lấy ra kia bổn căn cứ quân bị sách tranh lật xem. Tống cổ thời gian, hồi tưởng bọn họ vừa rồi đối thoại. An chiết dần dần cảm thấy một tia hồ nghi. Hắn chậm rãi nhìn về phía Lục Phong. Lục Phong cảm giác được hắn ánh mắt, từ trang sách thượng ngẩng đầu. Cùng hắn đối diện, An Chiết nhìn hắn. Ngươi đi làm cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Hắn cha ta cương, chương 41. Lục Phong nhàn nhạt liếc hắn một cái. Lại không có chính diện trả lời vấn đề, mà là, ân, An Chiết thấy hắn giống như không lớn nguyện ý trả lời bộ dáng. Nhưng ngẫm lại khả năng được đến manh mối, hắn vẫn là lấy hết can đảm. Nói, có cái gì tới gần ngươi? Lục Phong nhướng mày, không có đồ vật tới gần ta. An Chiết, vừa rồi tiến sĩ nói, ta đi nhìn cái hạng mục. Lục Phong ngữ khí không chút để ý. Không có khác, An Chiết phải bị người này tức chết rồi. Hắn muốn hỏi Lục Phong đi nhìn cái gì hạng mục. Người này lời trong lời ngoài lại đang nói hắn không làm gì. Có cái phòng thí nghiệm kêu hắn, tiến sĩ trở lại giám sát dụng cụ trước. Bình thường công tác phối hợp xong hắn liền đã trở lại, bất quá khả năng kế tiếp còn phải đi mấy tranh. Dứt lời, tiến sĩ bắt đầu chuyên chú nghiên cứu phía trước Tư Nam ghi hình. Lục Phong tự hỏi phương thức khó có thể cân nhắc, không có bắt lấy trọng điểm còn chưa tính, tiến sĩ thế nhưng cũng hỏi một đằng trả lời một nẻo. An Chiết không có được đến bất luận cái gì tin tức. Hắn ngồi ở Lily bên người, tâm thần không yên, đã bởi vì không có được đến đáp án mà cảm thấy uể oải. Lại thống hận chính mình bởi vì sợ bại lộ thân phận không thể hỏi đến quá rõ ràng. Hắn thậm chí động chờ Lục Phong lại đi, liền theo dõi hắn tâm tư, liền nghe bên cạnh Lục Phong nhàn nhạt nói. Chuyên tâm công tác, An Chiết. Ngoặc kép, hết chương.